Nơi kiếm khí chi linh đế hoàng vung kiếm đánh đâu thắng đó, không kiếm vương nào đỡ nổi một đường kiếm, lần lượt chết đi. Cái chết khiến người tuyệt vọng, bùng nổ trong tuyệt vọng. Một kiếm vương đối diện khí kiếm của kiếm khí chi linh đế hoàng, tuyệt vọng đến tột độ bộc phát ra quyết tâm, tàn nhẫn chưa từng có. Dù có chết ta cũng phải kéo một người làm đệm lưng. Kiếm vương bỗng áp xúc kiếm nguyên của bản thân, cơ thể chướng to ra, khoảnh khắc bị khí kiếm đâm trúng thì nổ tung. Kiếm vương xung quanh né tránh, vụ nổ khủng bố bị kiếm vực ức chế chỉ ở trong phạm vi nhất định, vừa lúc bao trùm kiếm khí chi linh đế hoàng. Một kiếm vương trung giai tự nổ siêu khủng bố, dù là kiếm vương cao giai nếu chúng ngay mặt không chết cũng sẽ bị tổn hại nặng, hấp hối. Dao động như sóng thần bị kiếm vực ức chế tan biến. Kiếm khí chi linh đế hoàng lộ ra, 1/3 thân thể bị nổ nát chỉ còn lại 2/3. Nếu là nhân loại trong tình huống này là sắp về chầu trời, nhưng kiếm khí chi linh không phải nhân loại, nó là sinh mệnh năng lượng hỗn hợp từ nguyên khí kiếm khí ngưng tụ ra, nên nó không chết. Cách chương.